Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 317. Vốn Tô Lam còn chờ đoạn sau. Kết quả lại không còn gì nữa. Chỉ đơn giản như vậy thôi ấy hả? Sao? Còn muốn hôn thêm vài cái? Tôi không có ý kiến gì. Quan Triều Viễn nhướng mày. Được, Tô Lam tiến lại gần má của Quan Triều Viễn. Chuẩn bị hôn xuống. Đã làm chuyện vợ chồng không biết bao lần rồi. Hôn một cái mà thôi. Tính là gì chứ? Quan Triều Viễn trực tiếp che lấy môi Tô Lam. Này, tôi không có nói dáng vẻ này của cô có thể hôn. Đi trang điểm đi. Trang điểm, dáng vẻ này của cô. Tôi nhìn còn bưa ổn nôn. Mau đi trang điểm đi. Mặt mộc của tôi kém thế sao? Rõ ràng da của tôi rất đẹp. Mặc dù chỉ là ngôi sao nhỏ không nổi tiếng. Nhưng cũng không đến nỗi mặt mộc khiến người khác buồn nôn chứ. Cô có đi không? Nếu không đi, thôi rút lại lời vừa nãy. Tôi đi. Tô Lam liền nhảy lò cò ra cửa. Về phòng ngủ, trang điểm nhẹ. Thực tế cũng chỉ kẻ mắt. Đánh ít phấn nền, tô son mà thôi. Để anh thấy cô có trang điểm. Vậy không phải là xong rồi sao? Quay lại thư phòng. Được rồi chứ. Tô Lam hôn nhẹ lên má Quan Triều Viễn. Vậy tôi có thể đi chưa? Ừ. Tô Lam lộ vẻ chán ghét. Người đàn ông này quả nhiên kỳ lạ, cô không thèm để ý đến anh. Mấy ngày nay sắp điên mất rồi. Cô nhất định phải tìm đồng chí Hắc Thổ kể khổ mới được. Hắc Thổ, tôi đến đây. Mục Nhiễm Tranh đang ngồi trên sofa trong phòng khách. Đã sắp mất kiên nhẫn. Rốt cuộc hai người này đang làm gì thế? Còn chưa xuống nữa. Hắc Thổ, Tô Lam khập khà khập khiễng đi xuống. Gô không sao chứ? Lam, không sao, không sao, không sao. Tô Lam nhìn thấy Mục Nhiễm Tranh liền hưng phấn. Cuối cùng cũng gặp được người thân rồi. Hai người ngồi lên sofa. Lam, cô cũng coi trọng tôi quá nha. Đến gặp tôi còn phải trang điểm. Mục Nhiễm Tranh đắc ý, Hắc Thổ. Thật sự anh không biết đâu. Chú anh quả thật là. Nỗi khổ trong lòng Tô Lam chuẩn bị tuôn ra như nước. Trên tầng liền truyền tới tiếng của Quan Triều Viễn. Nhiễm Tranh đến à? Mục Nhiễm Tranh và Tô Lam cùng ngẩng đầu nhìn lên tầng. Cách Trương,